Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 75 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, hai tiếng hít gió phảng phất như lối động cửu thiên, hai thân ảnh như lưu tinh cuồn cuộn lao tới. Đám người giờ đạo nhân dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng đám đồ đằng sứ giả lúc này hai mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm giác xuất hiện muốn thối lui. Đám người hạ nhất minh vốn đã khó chơi khiến cho bọn chúng đau đầu, dưới sự hợp tác của hai vị đại sứ giả cùng hai đồng ngàn năm biến dị linh thú, không ngờ không thể đánh chết hắn, còn có thể để hắn chạy thoát. Hơn nữa, thân pháp mà lão nhân thủy huyễn cận kia thi triển ra cũng khiến bọn chúng trong đáy lòng xuất hiện cảm giác không thể chiến thắng. Chỉ cần có được năng lực đó, chẳng phải giống như có thêm một loại bất tử phủ dán trên người hay sao? Nhưng bọn chúng lại không biết, kỳ thực Hạ Nhất Minh cũng có được năng lực này. Chỉ bất quá, lần đầu tiên Hồng Lăng Vương đánh lén lại bị thủy huyễn cận thi triển ra. Mà lần thứ hai bị quái xà kia cắn trúng, khiến Hạ Nhất Minh không thể động đậy, không còn cách nào thi triển thân pháp này. Nếu để đám người tác qua biết được, Hạ Nhất Minh cũng có được năng lực như vậy, bọn chúng tuyệt đối không có ý nghĩ đánh chết Hạ Nhất Minh tại nơi này. Bất quá, đám người tác qua lúc này đồng thời nhíu mày. Bọn chúng không hẹn mà cùng dừng lại kế hoạch vây sát Hạ Nhất Minh. Tiếp đó, tác qua ra hiệu cho Hồng Lăng Vương ngừng việc chui xuống lòng đất. Còn Xà Nho lúc này bỗng dậm chân một cái, như muốn truyền thông tin xuống lòng đất. Trong nháy mắt, quái xà thần bí kia như viên đạn từ lòng đất bắn ra, lại giống như trường tiên nhỏ quấn quanh thân thể lão. Nghe được hai tiếng huyết gió như sấm sét này, cho dù là tác qua hay Xà Nho cũng không dám có chút chậm chế. Hơn nữa, đã cùng Hạ Nhất Minh giao thủ, bọn chúng càng rõ ràng khi hai người kia tới đây, việc vây sát Hạ Nhất Minh càng không thể hoàn thành. Thân ảnh như chớp, nháy mắt hai người đã tới nơi này. Trong hai người đó, một người chính là Hoành Sơn Thái Thượng Trưởng Lão Vô Kinh Lôi, mà người còn lại là một lão nhân râu tóc bạc phơ, cặp mắt lấp lánh có thần. Ánh mắt lão dường như có thể nhìn thấu tất cả. Vô Kinh Lôi như phong như hỏa từ trên vách núi nhảy xuống, ánh mắt vừa quan sát lập tức đã quát lên một tiếng. Ánh mắt Vô Kinh Lôi như điện, lập tức nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Bách Linh Bát đang cùng hai người tác qua Xà Nho rằng co, ngay cả hai đầu ngàn năm biến dị linh thú bên cạnh chúng cũng được lão liếc qua. Nhìn thấy tổ hợp tương đương với bốn vị nhất đường thiên cường giả chuẩn bị tấn công Hạ Nhất Minh, Vô Kinh Lôi trong lòng không kiềm chế được sự phẫn nộ. Từ khi nhận được tin tức, Vô Kinh Lôi ngàn dặm phi ngựa tới đây, trong bụng đã đầy lửa giận. Giờ phút này, lão không thể kiềm chế được nữa, chân khí trong người mãnh liệt trào lên, ở giữa không trung phát ra một trường đánh xuống. Từ song trường của Vô Kinh Lôi chuyển ra từng trận dao động mãnh liệt. Giờ phút này, vị Hoành Sơn Thái Thượng Trưởng lão dường như biến mất trong mắt mọi người. Từ trên cao đánh xuống một trường cũng không phải là song quyền, mà là hàng vạn dao động tầng tầng lớp lớp. Dưới cơn thịnh nộ, Vô Kinh Lôi đã không chút lưu thủ, thủy hệ công pháp giờ phút này đánh ra uy lực vô cùng cường đại. Cả không gian dường như bị lực lượng này ảnh hưởng, không ngừng truyền ra âm thanh sóng gầm. Tác qua cùng Xà Nho sắc mặt đại biến, bọn họ mơ hồ cảm giác được người này mặc dù là nhất đường thiên cường giả, nhưng tu vị của lão đã đạt tới đỉnh phong. Ít nhất thủy hệ lực lượng tuyệt đối cường đại nhất trong nhất đường thiên cảnh giới. Có lẽ người này mặc dù không thể đạt tới tam hoa tụ đỉnh, nhưng chỉ bằng thủy hệ công pháp này cũng đã siêu việt trong cùng cảnh giới rồi. Hồng Lăng Vương đôi mắt đỏ bừng, là một đầu ngàn năm biến dị linh thú, thiên phú của nó vô cùng cường đại, ngay cả so sánh với nhân loại đỉnh cấp trong nhất đường thiên cảnh giới cũng mạnh mẽ hơn. Vô Kinh Lôi thanh thế mặc dù khiến người khác trông thấy mà sợ, nhưng càng khiến bản tính trong cơ thể nó kích phát ra. Vốn thân thể Hồng Lăng Vương ghìm chặt trên mặt đất đón một kích cường đại của Vu Kinh Lôi, nhưng ánh mắt nó đột nhiên nhìn tới Bách Linh Bát bên cạnh Hạ Nhất Minh. Nhất thời người nó run lên, dũng khí vừa mới lập được lập tức tan biến, không bao giờ hồi phục lại được. Kêu lên một tiếng, Hồng Lăng Vương cúi đầu mang theo thất qua chui vào lòng đất. Thủy hệ lực lượng mặc dù cường đại, nhưng khi gặp phải mặt đất dĩ nhiên không cách nào ảnh hưởng. Hành động của Hồng Lăng Vương dĩ nhiên là giúp nó không gặp phải thương tổn nào, ngay cả tác qua trên lưng cũng vậy. Bất quá, tác qua đối với biểu hiện này của Hồng Lăng Vương cũng cảm thấy khó tin. Bình thường, nó vốn gan lớn trùm trời, nhưng không biết hôm nay gặp phải điều gì mà đấu trí tan biến nhát như thỏ đế. Điều này đối với tác qua tuyệt đối không phải là một tin tức tốt lành gì. Xả Nho khẽ cau mày, Hồng Lăng Vương đưa ra lựa chọn tránh né, quả thật là ngoài ý liệu của lão. Mặc dù Xà Nho cũng là đại sứ giả, nhưng cho dù là lão hay là Thạch Vương trên người có đồ đằng xà tộc cũng không phải là cao thủ về ngạnh kháng. Đối với cường giả xà tộc mà nói, cùng người liều mạng không bằng nghiên cứu cách khác có thể vô thanh vô tức dồn kẻ đó vào chỗ chết. Chỉ là Xà Nho mặc dù muốn tránh đi, nhưng Thạch Vương trên người lại không chấp nhận điều đó. Người có tôn nghiêm, huống chi là rắn, đặc biệt là ngàn năm biến dị linh thú xà vương càng có. Thạch Vương ngẩng cao đầu, cái lưỡi rắn phun răn nuốt vào liên tục, đột nhiên nó rời khỏi thân thể Xà Nho, nhanh như chớp bắn thẳng lên không trung. Giống như cá bơi ngược nước, mặc cho dòng nước cường đại thế nào cũng không thể cuốn nó trôi được. Lực càng mạnh khiến nó càng hung hãn, thân thể như không có trọng lượng, dưới trường lực đầy trời tự do bơi lượn. Rốt cuộc, nó cũng vượt qua muôn ngàn bóng trưởng đi tới tận cùng. Ở nơi này có hai bàn tay thật lớn, chân khí đều từ đó mà kích phát ra, thậm chí ngay cả không gian nơi này cũng như bị phá hư. Cái miệng rắn mở ra, bên trong chi chít những chiếc răng nhỏ bé nhưng sắc nhọn. Nó tự tin chỉ cần hàm răng này chạm nhẹ vào, đối phương chắc chắn bị năng lực của nó vây khốn, khiến đối phương không thể làm gì được, từ từ đợi nó kết thúc tính mạng. Hạ Nhất Minh hai mắt phát sáng, đối với việc hai người Vu Kinh Lôi kịp thời chạy tới, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhưng khi chứng kiến quái xà kia muốn giở chiêu cũ, hắn không khỏi kinh hồ. Vô trưởng lão cẩn thận, quái xà có độc. Đối với tiên thiên cường giả mà nói, độc căn bản không có tác dụng với họ. Nhưng quái xà này tuyệt đối khác biệt. Độc tính của nó mặc dù không khiến người khác phải chết, nhưng so với thiên hạ đệ nhất kịch độc còn đáng sợ hơn. Vô Kinh Lôi giật mình, lão vốn tự tin với thực lực nhất đường thiên của mình sẽ không e ngại bất cứ chất độc nào. Hơn nữa, dưới chân khí ngưng tụ, thân thể lão đã cứng như kim cương, hàm răng của quái xà kia sao có thể cắn được, chỉ sợ còn muốn gãy răng nữa chứ. Vô Kinh Lôi muốn mặc kệ, nhưng sau khi nghe được cảnh cáo của Hạ Nhất Minh, nhất thời rồng mình. Hạ Nhất Minh cũng là một vị nhất đường thiên cường giả, đã kinh hô như vậy, có thể thấy chất độc của quái xà kia có chút kỳ dị. Trong lòng vừa động, bàn tay đã như chớp thu lại, miệng hít sâu một hơi phun ra. Cũng giống như Hạ Nhất Minh thổ tức ra thủy chi hoa, từ trong miệng Vô Kinh Lôi cũng phun ra một cỗ tinh hoa chân khí. Cỗ chân khí này như một mũi tên bắn thẳng vào dưới đầu rắn bảy tấc. Quái xà có thể xuyên qua vô số trường ảnh đi tới trước mặt Vô Kinh Lôi. Nó đã tiêu hoa toàn lực, lúc này đã như cung tên lên hết đà, há miệng ra muốn cắn một nhát cuối cùng. Đối mặt với mũi tên chân khí này của Vô Kinh Lôi, nó dĩ nhiên không còn năng lực chống cự. Vù, một âm thanh vang lên, quái xà thân thể bắn ngược trở lại như một mũi tên cắm xuống đất. Bất quá, điều này với cái xà cũng không có chút thương tổn, thân thể nó vừa chạm đất đã như lò xo dựng lên. Lúc này, nó cũng không tiếp tục công kích Vô Kinh Lôi nữa, mà quấn quanh thân thể Xà Nho. Đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Vô Kinh Lôi đang ở trên không trung. Xà Nho vẻ mặt vô cùng âm trầm. Các bộ tộc đồ đẳng đều có sở trường sở đoản của riêng mình. Đồ đẳng xà tộc mặc dù cường đại, nhưng trừ một số cực ít mãng xà trong tộc ra, cũng chỉ có vài người hoặc linh thú mới có thể cùng nhất đường thiên cường giả liều mạng. Lão Thiên cũng thực công bằng. Thạch Vương đã ngàn năm biến dị linh thú, mặc dù không có thuộc tính cường đại, nhưng năng lượng hóa thạch của nó thậm chí còn cao cấp hơn, ngay cả tam hoa tụ đỉnh cường giả cũng khó có thể chống được. Nhưng có được năng lực cường đại này, Thạch Vương lại mất đi khả năng thổ tức, nó chỉ có khả năng thông qua hàm răng sắc nhọn mà rót độc tính vào cơ thể địch nhân. Đây gọi là có được có mất. Lúc này, lấy thực lực thân thể của Thạch Vương cùng Vô Kinh Lôi nhất đường thiên cường giả cứng đối cứng, hơn nữa khả năng phóng độc của nó cũng bị Vô Kinh Lôi cảnh giác, dĩ nhiên nó không có được chỗ tốt nào. Vô Kinh Lôi đánh ra một trường, hù dọa một người một lang chạy trốn, đánh luôn một đầu quái xà, buồn bực trong lòng cũng vơi đi phân nửa. Đến lúc này, Vô Kinh Lôi nghĩ lại không khỏi giật mình. Đối mặt với bốn vị nhất đường thiên cường giả, Không ngờ lão lại có thể lỗ mãng ra tay, cũng không biết lúc đó nghĩ cái gì nữa. Mặt đất đột nhiên nứt ra, Hồng Lang Vương lần nữa xuất hiện. Tác Qua vẻ mặt khó coi nhìn vị Nhất Đường Thiên Cường giả vừa xuất hiện. Tới lúc này, ý định bằng mọi giá tiêu diệt Hạ Nhất Minh cũng đã không còn. Vô Kinh Lôi vung tay áo lên, khí thế như thủy triều trên người lão dần dần thu lại. Hai mắt Vô Kinh Lôi mở lớn, âm thanh như sấm sét vang lên. Các vị ở nơi xa tới Hoành Sơn Nhất Mạch còn muốn hủy sơn môn của chúng ta, có phải khinh người quá đáng không? Tác Quan lãnh đạm nói, vậy các người ăn trộm đồ đằng của chúng ta thì không phải là khinh người quá đáng sao? Đồ đằng không phải chúng ta lấy trộm, Dược đạo nhân vội vàng nói, đây là có người vô an giáo họa cho chúng ta. Lão ngừng một chút rồi nói tiếp, điều này rõ ràng như vậy, chẳng lẽ các hạ thật sự không nhìn ra? Tác Qua cười lạnh một tiếng nói, đồ đằng là các người đưa ra, đả thương đồ đằng sứ giả của chúng ta là một vị tiên thiên cường giả kiêm tung ngũ hành. Người nói một tiếng vũ oan giá họa có thể giải thích được sao? Dược đạo nhân nhất thời nhẹn lời. Vô Hy Thần hừ lạnh một tiếng nói, chưa nói hạ trưởng lão không có khả năng từ xa tới quý tộc lấy trộm đồ đằng. Cho dù hắn thật sự làm ra chuyện này, chẳng lẽ còn đem vật đó cất trong núi cho các ngươi tới tìm sao? Tác Qua cười hắc hắc hai tiếng, xua tay nói, sự tình cho tới lúc này nhiều lời không vô ích, nay các ngươi người đông thế mạnh, chúng ta không thể địch lại. Bất quá việc này chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, ngày sau tại sinh tử giới chúng ta gặp lại. Dứt lời, lá xanh người như chớp rời đi. Xà Nho ánh mắt lạnh như băng đảo qua gương mặt từng người, lão dường như muốn đem tất cả những khuôn mặt này ghi tạc vào trong đầu. Sau khi chạm vào ánh mắt của lão, cho dù là Vu Kinh Lôi hay vị lão nhân kia trong lòng không khỏi run lên. Kỳ thực khi nhìn thấy người này cùng với quái xà trên thân, bọn họ đã đoán được lai lịch của lão, khẳng định đây chính là người vô cùng ít thấy trong đồ đằng bộ tộc xà tộc. Khi nghĩ tới xà tộc âm hiểm quỷ dị, bọn họ không khỏi tê dại ra đầu. Đám người Dược đạo nhân càng cảm thấy sợ hãi hơn. Có thể bình tĩnh trước ánh mắt đó cũng có Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát cùng Thủy Huyễn Cận ba người. Đối với Hạ Nhất Minh mà nói, đã từng bị quái xà kia cắn một lần, đan điền đã đem chân khí kia luyện hóa, loại độc tính kia về sau cũng không thể uy hiếp tới hắn được nữa. Nếu đã vậy, Hạ Nhất Minh dĩ nhiên sẽ không sợ hãi Xà Nho. So với Tác Qua cùng Hồng Lăng Vương liên thủ, Xà Nho ngược lại không đáng để Hạ Nhất Minh lo lắng bằng. Về phần Bách Linh Bát, những trình tự trong đầu gá chưa từng có điều nào gọi là sợ hãi. Xà Nho ánh mắt âm trầm quan sát Bách Linh Bát hồi lâu, cho rằng cơ bản đây là người mù, mệnh án của lão không có nửa điểm hiệu quả. Duy nhất khiến mọi người không hiểu được là ngay cả Thủy Huyễn Cận đối với ánh mắt uy hiếp này cũng như không thấy. Bất quá với lão nhân phá đi tuyệt chiêu tất sát của mình, Xà Nho lại có vẻ vô cùng tôn kính. Lão nhìn Thủy Huyễn Cận hỏi lâu, sau đó dường như xác định được chuyện gì, nhìn Thủy Huyễn Cận hành lễ thật sâu. Với thân phận đại sứ giả đồ đằng xà tộc cao quý như vậy, lại có thể hành lễ cung kính với người bên ngoài vốn chỉ là bách tán thiên cường giả, đã cấp đủ mặt mũi cho Thủy Huyễn Cận. Nhưng Thủy Huyễn Cận lão nhân vẫn mang theo vẻ tự tin như trước, khuôn mặt vẫn tươi cười nhận lễ này của Xà Nho. Sau khi hành lễ, Xà Nho vỗ lên hông, quái xà trên người lão lập tức tiến vào lòng đất. Quái xà này cũng có năng lực giống với Hồng Lăng Vương, có thể dưới lòng đất tự do di chuyển. Khi hai kẻ cầm đầu rời đi, đám đồ đằng sứ giả còn lại liếc mắt nhìn nhau, lập tức cất bước rời đi. Bọn họ ngay cả một tiếng cũng không lưu lại. Vô Kinh Lôi dường như muốn ngăn cản, nhưng cánh tay đưa ra đã bị Chu Bát Thất kéo lại, lão khẽ lắc đầu. Chỉ trong chốc lát, đám đồ đằng tộc nhân vừa rồi còn ở đây diễu võ dương oai đã biến mất sạch. Bất quá, mọi người trong lòng hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Đồ đằng nhất tộc, thực lực hôm nay bộc lộ ra, quả nhiên như núi băng sừng sững. Nếu đồ đằng các tộc liên hợp lại, lực lượng khó tin tính nhường nào. Sư thúc, ngài cuối cùng cũng trở về. Dược đạo nhân thò dài một tiếng, thầm than may mắn. Nếu không phải hai vị này kịp thời trở lại, khiến đám đồ đằng nhất tộc rút lui, cứu được tính mạng của bọn họ, như vậy không biết sau khi bọn chúng giết đám người ở đây, có lẽ còn huyết tẩy Hoành Sơn chưa biết chừng. Từ Trình Trưởng tiến lên cung kính nói, bái kiến sư phụ. Vị lão nhân mỉm cười xua tay nói, tiểu tử ngươi làm tốt lắm. Từ Trình Trưởng sắc mặt có chút đỏ lên nói, sư phụ, đệ tử chỉ làm việc nên làm mà thôi. Vô Kinh Lôi khẽ hừ một tiếng nói, vị này chính là Thiên Chỉ Sơn chủ mạch Chu Bát Thất, các ngươi mau tới bái kiến. Tất cả mọi người đều biến sắc, ánh mắt nhìn vị lão nhân lập tức thay đổi. Chu Bát Thất danh tiếng ngay cả trên Thiên Chỉ Sơn cũng hết sức vang dội. Trong các cao thủ vùng Tây Bắc, thân phận của lão cũng tương đương với Bắc Cương Chi Hổ Trác Vạn Liêm tại Bắc Cương Băng Nguyên. Đã là tiên thiên cường giả vùng Tây Bắc, rất ít người chưa từng nghe qua tên lão. Chu Bát Thất vung tay lên cười nói: "Lão phu tới đây, bất quá là vì muốn trợ giúp Vô Hình, cũng giống như mục đích của các vị, không cần đa lễ." Vô Kinh Lôi khẽ cười, ánh mắt nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy Hạ Nhất Minh, ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị. Lão cười ha hả nói: "Chu huynh, đây là Thái Thượng Trưởng lão mới nhậm chức của Hoành Sơn Nhất Mạch chúng ta, Hạ Nhất Minh." Chu Bát Thất vớt râu cười dài nói: "Quả nhiên là nhất biểu nhân tài, tuổi trẻ anh hùng." Chỉ là ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lão thầm nghĩ: thiếu niên kia vì sao vẻ mặt kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi giao thủ với đám đồ đằng đại sứ giả đã bị thương sao? Dường như cùng lúc, tất cả mọi người đều thấy được vẻ kỳ dị trên mặt Hạ Nhất Minh. Bọn họ không hề mở miệng nói nửa câu, mà theo ánh mắt hắn nhìn tới. Lúc này bọn họ mới biết vì sao Hạ Nhất Minh có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Bởi vì điều kỳ quái không phải tới từ thân thể Hạ Nhất Minh, mà tới từ Thủy Huyễn Cận bên cạnh. Vị Thiên La Hộ Quốc đại sư này vốn là người lớn tuổi nhất trong số những vị bách tán thiên cường giả có mặt tại đây. Trên mặt lão lúc này vẫn nguyên vẻ tươi cười tự tin, phảng phất như trước mặt lão không có bất cứ thứ gì uy hiếp. Đây là vẻ mặt khi lão đối diện với hai vị đồ đẳng sứ giả, hai đầu ngàn năm biến dị linh thú. Chính vẻ mặt này khiến đám người bách tán thiên cường giả đều kính phục không thôi. Tự tin như thế, khí độ như thế. Có người thậm chí còn tưởng, trong tương lai không lâu, Thiên La Quốc sẽ xuất hiện vị nhất đường thiên cường giả thứ hai. Nhưng dần dần, mọi người phát hiện ra điểm không đúng. Sau khi Thủy Huyễn Cận mang theo Hạ Nhất Minh thoát tới nơi này, vẻ mặt lão chưa từng thay đổi, đến lúc này cũng chưa từng thay đổi. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, mặc dù như trong lòng tràn ngập rung động, nhưng hắn ngoài mặt vẫn cứng rắn không để ai phát hiện. Thủy lão cả, bọn họ đã ra đi. Thủy Huyễn Cận vẻ mặt vẫn như trước không hề thay đổi. Hạ Nhất Minh vẻ mặt đỏ bừng, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được di chuyển. Hắn đưa tay ra, chậm rãi đụng vào thân thể Thủy Huyễn Cận. Một giây trước khi ngón tay sắp chạm tới, Hạ Nhất Minh, một vị nhất đường thiên cường giả, xưa nay chưa từng sợ hãi, không ngờ cánh tay không thể khống chế mà run lên. Hạ Nhất Minh sợ hãi, trái tim hắn đập mạnh. Cho dù là khi tính mạng hắn bị uy hiếp lớn nhất, cho dù là yết hầu hắn trong chớp mắt bị chỉ thủ kia chạm phải, hắn cũng chưa từng sợ hãi như lúc này. Lão nhân, vị huynh đệ vong niên của hắn, trong số những vị tiên thiên cường giả, là người đầu tiên hắn thật lòng kết giao, mà vừa rồi còn ở nơi nguy hiểm nhất, trước lễ hái tử thần mang hắn trở lại, không phải là Bảo Tiêu Bách Linh Bát, mà chính là vị lão nhân tu vi bách tán thiên này. Nếu như không phải có vị lão nhân này đứng một bên áp trận, như vậy hậu quả cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không thể tưởng tượng ra. Cũng không biết sau bao lâu, Hạ Nhất Minh ngón tay thậm chí vẫn dừng lại giữa khoảng không. Rốt cuộc, bàn tay của hắn như trải qua ngàn núi vạn sông, trải qua vô số năm tháng đặt trên mình Thủy Huyễn Cận lão nhân. Trong nháy mắt, thân thể lão nhân tràn đầy một cỗ sinh mệnh lực khổng lồ, sau khi tìm được phương hướng sôi trào như nước thoát ra. Ngắn ngủi chỉ vài lần hô hấp, sinh mệnh lực trong cơ thể Thủy Huyễn Cận đã triệt để biến mất. Hạ Nhất Minh mở to hai mắt, hắn khó có thể tin tưởng vào cảm giác lúc này. Từ trong miệng, hắn phảng phất như nói với chính mình: "Thủy lão ca." Một màu đen trong nháy mắt lan triển toàn thân Thủy Huyễn Cận. Thân thể lão giống như được ngâm nước ba ngày, màu đen thẩm thấu vào mọi ngóc ngách trong thân thể lão. Tiếp sau, vị lão nhân vốn đứng thẳng như núi cứ như vậy đổ xuống. Tận đến giây phút này, thân thể lão vẫn giống như trường thương thẳng đứng, thậm chí ngay cả đầu gối lão cũng không chút nào trổng xuống. Hạ Nhất Minh vô thức đưa tay ra, đầu ngón tay hắn phải khó khăn lắm mới đỡ được vị lão nhân sắp đổ xuống đất này. Dường như là bản năng, Hạ Nhất Minh ra tay như trước, đem lão nhân ôm vào trong lòng, tránh cho thân thể lão tiếp xúc cùng mặt đất. Chỉ là sau khi cánh tay Hạ Nhất Minh tiếp xúc cùng thân thể Thủy Huyễn Cận, hắn đã biết tính mạng vị lão can này đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù vẻ mặt Thủy Huyễn Cận tươi cười không chút thay đổi, nhưng màu đen tràn ngập khuôn mặt khiến nụ cười lúc này mang theo vẻ quái dị, nhìn qua kẻ khác không khỏi trái tim phát lạnh. Hạ Nhất Minh miệng mở lớn, trong lòng là một mảng mở mịt. Nếu như khi sắp tử vong, Hạ Nhất Minh có thể bình tĩnh như người đứng ngoài quan sát, lặng lặng nhìn thanh chủy thủ sắp đâm vào yết hầu trên cổ. Còn giây phút này, hắn trong đầu ngoài sự trống rỗng cũng chỉ còn trống rỗng. Sau lưng, một âm thanh quen thuộc truyền vào tai Hạ Nhất Minh. Bất chỉ bất giác, hắn lập thân thể lão nhân, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Sau lưng lão nhân, ở vị trí của trái tim có một vết thương nho nhỏ. Xung quanh vết thương cũng không có máu tươi chảy ra, nhưng ánh mắt Hạ Nhất Minh thấy được màu đen kinh tâm động phách bên trong vết thương đó. Chân khí Hạ Nhất Minh truyền vào thân thể lão nhân, hắn cảm nhận được trong trái tim lão đã không còn một giọt máu tươi, giống như đột nhiên bị thứ gì đó ép toàn bộ chất lỏng ra khỏi cơ thể. Chuyện gì đã xảy ra? Hạ Nhất Minh âm thanh mơ hồ phảng phất, dường như nó không phải được phát ra từ miệng hắn. Thủy Huyễn Cận kỳ thực đã sớm chết rồi. Bách Linh Bát rốt cuộc đã mở miệng, âm thanh vẫn như máy móc không hề có chút biến hóa. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt lẳng lặng đặt trên mình Bách Linh Bát. Trong mắt Hạ Nhất Minh, dường như ngoài Bách Linh Bát ra cũng không còn ai khác. Cho dù là Vô Kinh Lôi khi nãy như thiên sứ hàng lâm, hay là Thiên Chỉ Sơn chủ Mạch Chu Bát Thất. Nhưng cho dù như vậy, cũng không ai bởi việc này mà sinh ra bất mãn. Khi thấy được vẻ mặt thương cảm của Hạ Nhất Minh, trong tay còn ôm thi thể Thủy Huyễn Cận, bất luận là ai cũng biết, quan hệ của bọn họ quả thực không phải tầm thường. Khi hắn cứu người đã dừng lại một chút, bởi vì chủy thủ của xà nho đã đâm vào trái tim hắn. Bách Linh Bát tỉnh táo nói, khi đó hắn đã chết, bất quá. Bách Linh Bát lắc đầu, âm thanh gá lần đầu xuất hiện vẻ hoài nghi. Hắn mặc dù đã chết, nhưng trái tim hắn được lực lượng nào đó chèn ép, khiến máu trong thân thể không thể lưu tổng. Bởi vậy, vẻ ngoài vẫn duy trì nguyên dạng, không chút nào thay đổi. Chất độc trên thủy thủ cũng bị khống chế trong tim. Cho tới lúc người chạm tay vào hắn mới làm cho lực lượng kia tiêu tán, máu độc trong tim được chuyển đi khắp thân thể. Rắc, rắc. Âm thanh kỳ dị từ hai bàn tay Hạ Nhất Minh chuyển tới. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của hắn. Âm thanh đúng là được phát ra từ nơi này. Vô Kinh Lôi cùng Chu Bát Thất liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù dốc sức chạy tới đây, nhưng cuối cùng cũng chậm một bước. Bởi vậy, không chứng kiến đám người Hạ Nhất Minh cùng tác qua giao thủ. Tới lúc này cũng không biết trước khi bọn họ tới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe qua những lời Bách Linh Bát phân tích, dường như Thủy Huyễn Cận đã cứu được tính mạng Hạ Nhất Minh. Vô Kinh Lôi nhìn thi thể Thủy Huyễn Cận trong lòng Hạ Nhất Minh, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Khi nhất đường thiên cường giả giao thủ, lẽ nào một vị bách tán thiên lại có tư cách xen vào? Chậm rãi, Hạ Nhất Minh đứng lên, vẻ mặt vẫn bình thường. Ngoại trừ bàn tay dụng sức quá độ cho nên trắng bệch ra, dường như cũng không bộc lộ điều gì khác. Nhưng khi đông đảo đám tiên thiên cường giả chứng kiến ánh mắt Hạ Nhất Minh quét qua, trong lòng lập tức cảm nhận được một cỗ hàn khí bốc lên, chạy dọc xương sống tới tận não bộ, khiến bọn họ giật mình ớn lạnh. Cho dù mạnh mẽ như Vu Kinh Lôi cùng Chu Bát Thất cũng vậy, bọn họ đều không chịu được mà lùi ra sau một chút. Trong ánh mắt Hạ Nhất Minh lúc này tràn ngập sát khí. Đây thuần túy là sát khí. Khi thấy được điều này trong mắt Hạ Nhất Minh, bọn họ đột nhiên cảm giác thế giới này không có bất cứ thứ gì tồn tại mà chỉ là diệt vong. Không chỉ ánh mắt Hạ Nhất Minh bộc lộ điều đó, ngay cả tinh thần ý chí của hắn cũng tùy ý phát ra loại khí tức kinh khủng này. Ôm thi thể Thủy Huyễn Cận, Hạ Nhất Minh xoay người cất bước đi. Chu Bát Thất lúc này đang đứng trước mặt hắn không có chút phản kháng, vô thức tránh sang một bên. Chu Bát Thất sắc mặt hơi đổi, trong lòng lão không khỏi rúng động. Là một vị nhất đường thiên cường giả, không thể nghi ngờ trái tim lão đã kiên định lại càng vững vàng như đá. Nhưng một giây vừa rồi, khi Hạ Nhất Minh ôm thi thể Thủy Huyễn Cận bước về phía lão, trong nháy mắt trái tim lão không khỏi run lên. Sau đó thân thể lão như không điều khiển mà tự động tránh sang một bên. Lúc này mới phát hiện ra loại phản ứng này vốn hoàn toàn nằm ngoài tiềm thức. Hạ Nhất Minh không để ý tí chút tâm tư phức tạp của Chu Bát Thất, hắn bước chân không ngừng tiến về phía trước. Vô Kinh Lôi vô cùng hoảng sợ, vội vàng kêu lên, Hạ trưởng lão, ngươi muốn đi đâu? Hạ Nhất Minh vẫn như trước không thèm để ý tới. Thân hình hắn đột nhiên di chuyển, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người. Cũng giống như biểu hiện trước đó của Thủy Huyễn Cận, mỗi bước chân lại xuất hiện ở hai nơi khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là khoảng cách mỗi bước chân của Hạ Nhất Minh xa tới mức khó tin, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người. Mọi người nhìn nhau, trong lòng không khỏi kinh hãi không thôi. Hạ Nhất Minh từ khi nào nắm giữ năng lực cường đại như vậy? Đám người Dược Đạo Nhân trong lòng cũng như hiểu ra, xem ra năng lực mà Hạ Nhất Minh có được so với Thủy Huyễn Cận cũng không chút nào kém hơn. Vì lão nhân kia mặc dù tu vi chỉ đạt tới bách tán thiên cảnh giới, nhưng đối với cảm ngộ về phong chi lực, quả thực là không ai sánh bằng. Hạ Nhất Minh vội vã tiến về phía trước. Hắn không để ý tới phương hướng của mình, cũng không biết qua bao lâu hắn dừng lại một chút, đột nhiên cảm nhận được một chút chất lỏng rơi khỏi thi thể đen bóng của Thủy Huyễn Cận. Đưa tay lau mặt, Bất chi bất giác, trên mặt hắn nước mắt rơi đầy. Từ khi Tấn Giai Tiên Thiên tới đây, lần đầu tiên hắn thật sự khóc. Nhìn khuôn mặt lão nhân, Hạ Nhất Minh trong mắt vẻ mặt mờ mịt cùng thống khổ dần thu lại, thay thế vào đó là một cỗ điên cuồng kiều hận. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh đột nhiên quát khẽ: "Bách Linh Bát!" Sau lưng hắn, một đạo nhân ảnh bước ra, đúng là kẻ vẫn đi theo hắn, Bách Linh Bát. "Ngươi vì sao lúc đó không ra tay?" Hạ Nhất Minh dồn dập nói: "Nếu như ngươi ra tay, huynh ấy sẽ không chết." "Ta không phát hiện được độc xà dưới lòng đất." Bách Linh Bát ánh mắt phát sáng, không biết đây có phải là biểu hiện của sự áy náy hay không. Hạ Nhất Minh gương mặt nhăn nhúm, hắn mặc dù trong cơn giận dữ nhưng vẫn giữ lại chút lý trí, chỉ là lửa giận cùng với sát khí không có chỗ phát tiết khiến hắn vô cùng khó chịu. "Ngươi định làm gì vậy?" Bách Linh Bát đột nhiên dò hỏi. "Giết!" Hạ Nhất Minh âm thanh rít qua kẽ răng. "Ăn miếng trả miếng, ta muốn giết chết tất cả bọn chúng." "Ngươi không thể làm được." Bách Linh Bát tỉnh táo nói. "Thực lực tổng hợp của bọn họ hơn sang ngươi nghĩ." Hạ Nhất Minh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn xuất hiện thêm vẻ tha thiết. "Vô trưởng lão từng nói, thực lực của ngươi đã đạt tới tam hoa cảnh giới, ta muốn ngươi giúp ta." "Xin lỗi, ta chỉ có thể đảm bảo sự an toàn của ngươi, chứ không thể giúp ngươi giết người." "Tại sao?" Hạ Nhất Minh hai mắt ngưng lại, hắn toàn lực rít lên. Bởi vì hắn biết, nếu không có Bách Linh Bát trợ giúp, như vậy hắn đừng nói là báo thù cho Thủy Huyễn Cận, cho dù là muốn từ trong tay đám đồ đằng sứ giả thoát ra, e rằng cũng không dễ dàng. "Bởi vì trong trình tự quy định của ta, đối với những sinh vật có trí tuệ ở cấp thấp, không uy hiếp tí tính mạng và an toàn của ta, không thể tiến hành thương hại." Mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, Hạ Nhất Minh cũng chỉ có thể mở to mắt kinh ngạc. Lời giải thích như vậy, quả thật lần đầu hắn nghe được. Bất quá, đối với hiểu biết về Bách Linh Bát của hắn, điều này cũng không có gì kỳ lạ. Sát khí cùng phẫn nộ trên người Hạ Nhất Minh chậm rãi biến mất. Hắn do dự không biết nên nói điều gì, rốt cuộc vẻ mặt lộ ra vẻ cương quyết. Ôm thi thể lão nhân, Hạ Nhất Minh xoay người nói: "Bách Linh Bát, ta muốn yên tĩnh một chút, ngươi không cần đi theo ta. Thêm nữa, phiền ngươi trở về nói với đám người Vô Trưởng lão một tiếng, sau khi an táng Thủy lão ca, ta sẽ nhanh chóng trở lại." Dứt lời, Hạ Nhất Minh đã lập tức xuất phát. Hướng đi này của Hạ Nhất Minh hoàn toàn trái ngược với hướng đám người tác qua rời đi. Hơn nữa, Bách Linh Bát thông qua vô số phân tích, biết được Hạ Nhất Minh đã thực sự bình tĩnh lại. Một người khi rơi vào trạng thái điên cuồng, hắn có thể làm ra những chuyện khó tin. Nhưng khi hắn tỉnh táo lại, dĩ nhiên sẽ không tự tìm đường chết cho mình. Đại não trong đầu Bách Linh Bát sau khi tập hợp vô số thông tin, với tốc độ nhanh nhất phán đoán, rốt cuộc cũng đưa ra kết luận, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hạ Nhất Minh lúc này đã buông tha kiểu hận, khả năng hắn không ngại bằng mọi giá phải báo thù không tới 1%. Sau khi có được kết luận này, Bách Linh Bát không hề do dự, lập tức xoay người trở về. Với tốc độ của gá, cho dù không phải là tốc độ nhanh nhất, cũng chỉ chưa đầy một canh giờ đã trở lại Hoành Sơn. Khi Bách Linh Bát về tới Hoành Sơn, lập tức mọi người trở nên xáo động. Mặc dù sơn đạo dẫn lên đỉnh núi cao nhất đã sụp đổ, nhưng việc này không chút nào ảnh hưởng tới đám người tiên thiên cường giả đi lại. Còn chuyện tu sửa sơn đạo, dĩ nhiên có đám hậu thiên đệ tử lo liệu, cũng không cần bọn họ quan tâm. Mà có thể khiến đám người tiên thiên cường giả chú ý lúc này, chính là việc Hạ Nhất Minh một mình rời đi. Sau khi Bách Linh Bát về tới Hoành Sơn, lập tức thuật lại toàn bộ những lời Hạ Nhất Minh nhờ gã truyền dùm. Đám người Vu Kinh Lôi lúc này mới yên tâm. Mặc dù Thủy Huyễn Cận chết đi khiến mọi người có chút tiếc nuối, nhưng trừ Đình Thế Quang cùng lão có giao tình thâm hậu, những người còn lại không ai để lâu trong lòng. Đặc biệt đối với đám người Hoành Sơn mà nói, chỉ cần Hạ Nhất Minh không xảy ra chuyện, Thủy Huyễn Cận có chết hay không, kỳ thực cũng không có quan trọng. Bách Linh Bát đem vẻ mặt tất cả đám người lưu lại trong đầu. Vẻ mặt gã vẫn như trước, nhưng trong đầu không ngừng phân tích. Lúc này, Hạ Nhất Minh càng chạy càng nhanh, tốc độ của hắn không những đề cao. Đồng thời, Thuận Phong Nhĩ Kỳ Công cũng phát huy tới mức cực hạn. Với tốc độ này, cho dù là năng lực của Bách Linh Bát thần kỳ tới đâu, cũng đừng mơ tưởng che giấu được hành tung mà truy tìm tới đây. Một canh giờ sau, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng đã giảm bớt tốc độ. Hắn tin tưởng không ai có thể theo dõi mà hắn không phát hiện ra. Thân hình vừa động nhằm hướng khác chạy đi. Khi di chuyển trên không trung, mỗi lần hạ xuống, hắn đều đạp nhẹ trên những nhánh cây ngọn cỏ chưa từng tiếp xúc với mặt đất, dĩ nhiên là không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Đồng thời, Hàn Nhất Minh đem hơi thở hoàn toàn thu liễm lại, ngay cả tiên thiên cường giả muốn truy tung cũng khó có thể làm được. Rốt cuộc, Hàn Nhất Minh cũng dừng lại tại một sơn cốc u tĩnh. Đây là một tiểu sơn cốc cực kỳ hẻo lánh trong thâm sơn, chính là tiểu cốc Hàn Nhất Minh từng phát hiện song đầu linh thú, cũng là nơi phát hiện ra khối bạch thạch kỳ bí kia. Ở nơi này, Hàn Nhất Minh cũng từng thề sẽ không làm nhục đại khảm đao sau lưng hắn. Sau khi tiến vào tiểu cốc, Hàn Nhất Minh cứ đại khảm đao xuống, vận khí lên đao, đao mang không ngừng xuất hiện. Hàn Nhất Minh khẽ động cổ tay, trong chốc lát đã đào một cây hố lớn trên mặt đất. Sau đó thân thể hắn bay lên, vọt tới trước vách núi, khua nhẹ cổ tay, nhất thời đại khảm đao cắm thật sâu vào vách đá. Dưới chân khí khổng lồ truyền vào, rất nhanh một khối đá vương vức đã được hắn lấy xuống. Ánh đao chớp động, nháy mắt khối đá kia đã trở thành một cỗ quan tài thật lớn. Mặc dù không tinh xảo được như điêu khắc lên, nhưng đây là tự tay Hạ Nhất Minh làm ra. Buông đại khảm đao xuống, Hạ Nhất Minh ôm thi thể lão nhân nhẹ nhàng đặt vào thạch quan. Mỗi động tác của Hạ Nhất Minh đều vô cùng nhẹ nhàng, dường như lão nhân kia không phải là đã chết đi, mà chỉ như ngủ thiếp đi. Mà hắn thì như sợ kinh động giấc ngủ đó, bởi thế mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận. Đem thạch quan đặt vào huyệt động, Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn vào. Trên mặt lão nhân vẫn là nụ cười tự tin thoải mái. Trái tim Hạ Nhất Minh dường như thắt lại. Trước một giây mất đi tính mạng, trái tim lão nhân vốn đã bị chủy thủ đâm trúng. Nhưng lão không lập tức ngã xuống, mà dùng nghị lực thật lớn, đem tiên thiên chân khí bảo vệ trái tim. Chịu đựng thống khổ kinh người, nhưng vẫn vững vàng như núi đứng sau Hạ Nhất Minh. Đây là việc sau cùng lão nhân làm vì hắn. Giờ phút này, trong đầu Hạ Nhất Minh nhớ tới câu nói của lão nhân bên ngoài Thiên La thủ đô. Lão phu yên tâm rồi. Khi Hạ Nhất Minh vì Thiên La quốc mà bộc lộ thái độ của chính mình, lão nhân đã thực sự yên lòng. Dường như Hạ Nhất Minh đã hiểu được ý nghĩ sau cùng của lão. Hắn cũng biết tại sao khi tính mạng sắp mất đi, lão nhân còn có thể có nghị lực cùng quyết tâm cường đại như vậy. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, chân khí trên người sôi trào như nước. Thân thể Hạ Nhất Minh bỗng bắn thẳng lên, giữa không trung vung tay một cái, đại khảm đao to lớn kinh người không ngờ bay thẳng vào tay hắn. Ánh đao chớp lên, cả sân cốc như tràn ngập đao mang sắc bén. Khai sơn tam thập lục thức, từ thức thứ đầu tiên khởi phát, mỗi chiều mỗi thức lần lượt được Hạ Nhất Minh xuất ra. Tinh thần Hạ Nhất Minh tập trung cao độ, lửa giận kìm nén đã lâu lại bùng lên trong lòng hắn. Vì người đã khuất mà phẫn nộ, lực lượng này khiến chân khí trong cơ thể hắn sôi trào, không ngừng đẩy cao tới đỉnh điểm. Thức thứ 20, thức thứ 21. Sau thức 21 này, Hạ Nhất Minh hai mắt trợn tròn, hắn cũng không thu tay lại mà thuận thế bổ ra một đao. Cùng lúc đó, ngũ hành chân khí trong cơ thể hắn lưu chuyển, bắt đầu từ thủy hệ theo tương sinh chuyển hóa cho tới tận cùng là kim hệ chân khí cường đại. Sau đó, ánh đao mang thật lớn bay thẳng về phía vách núi. Ầm ầm một tiếng nổ vang, một khe lớn thẳng tắp trải dài trên mặt đất tới tận vách núi đối diện. Trên vách núi cũng nứt ra một khe hở cực lớn. Một luồng ánh sáng thần kỳ từ khe hở phát ra. Hạ Nhất Minh thở dốc, ánh mắt hắn lúc này tràn ngập uy áp. Khai sơn, thức thứ 22. Lại nói, thì sau khi tấn giai nhất đường thiên, Hạ Nhất Minh cũng ngừng tu luyện qua kim hệ chiến kỹ này. Nhưng sau khi hắn tu luyện tới thức thứ 21, liền không cách nào thi triển thức tiếp theo. Hạ Nhất Minh cơ hồ cảm giác, chiến kỹ này quả thực đại bác tinh thâm. Sau thức thứ 20, mỗi thức tiếp theo đều đòi hỏi người tu luyện phải đạt tới cao tầng hơn nữa mới có thể nắm giữ. Vốn Hạ Nhất Minh cho rằng, hắn chỉ có thể ngưng luyện được một đóa thủy chi hoa chưa thành hình, nên chưa thể tiến lên một tầng tiếp theo. Nhưng lúc này, sự thương tiếc lão nhân cùng lừa dặn đối với đồ đẳng nhất tộc, hắn không ngờ có thể lợi dụng ngũ hành hợp nhất phát ra thức thứ 22. Uy lực của một thức này quả nhiên không phải nhỏ. Mặc dù lúc này Hạ Nhất Minh đã rơi vào trạng thái kiệt sức, nhưng khi đem một thức này phát ra, hắn mới hiểu được vì sao muốn thi triển một thức này lại khó khăn như vậy. Nếu chỉ lấy uy lực mà nói, thức thứ 22 sức phá hoại chưa hẳn đã so sánh được với thức 21. Nhưng khi thi triển thức 22, không gian bốn bề giống như bị kim hệ lực lượng khóa chặt. Trong phạm vi đó, dường như bất cứ thứ gì cũng không thể di động. Thật ra, thức 21 kia phát ra cũng ẩn chứa loại năng lực khống chế này. Nhưng đáng tiếc là năng lực khống chế không gian của nó yếu hơn rất nhiều so với thức thứ 22. Đừng nói là tiên thiên cường giả, cho dù là hậu thiên cao thủ cũng có thể thoát khỏi kiềm chế của nó. Bởi vậy, trừ khi là có xu hướng dùng cứng trọi cứng, hoặc là tình huống chỉ có hai người giao đấu mới có thể sử dụng một thức này. Mà ở những tình huống trên, cơ bản sẽ không có cơ hội thi triển ra một thức trên. Nhưng sau khi nắm giữ thức 22, Hà Nhất Minh trong lòng biết được một thức này không chỉ bảo vệ tính mạng khi sinh tử lâm đầu, cho dù khi đánh với đối thủ yếu hơn cũng có thể sử dụng. Đối thủ yếu muốn quay đầu bỏ chạy, bị năng lực khống chế của một thức này giữ lại, trong lúc bất ngờ không kịp phòng ngự cũng chỉ có thể lưu lại một chém mà thôi. Nhất thời, tâm trạng Hạ Nhất Minh chợt trầm xuống. Suy nghĩ của hắn sau khi tập trung cao độ, khẩn trương, bi thương cùng thống hận, rốt cuộc cũng đã bình tĩnh trở lại. Khi Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn mới thấy, một đao kinh thiên bổ ra, trên vách núi tạo ra một khe lớn. Bạch thạch được giấu trong đó phát ra ánh sáng mờ mịt, đã chiếu tới thân thể đang nằm trên đất của hắn. Hắn nhắm mắt lại, Hạ Nhất Minh tùy ý để ánh sáng bạch thạch phát huy hiệu quả thần kỳ trên thân thể. Trong đầu Hạ Nhất Minh lúc này trống rỗng. Giờ phút này, hắn mất đi cảm giác đau lòng, quên đi cảm giác bi thương, quên luôn cửu hận, cũng quên đi thương tiếc. Cuộc đời 18 năm, những gì trải qua giờ phút này mơ hồ đã bị hắn xóa bỏ hoàn toàn. Hạ Nhất Minh lúc này như trẻ sơ sinh, hoặc như một khối ngọc tinh khiết không nhiễm chút bụi trần. Cảm giác mà hắn có, lực lượng mà hắn có, tất cả những thứ mà hắn có, dường như theo một thức thứ 22 toàn bộ phát hết ra ngoài. Lúc này tại đây, ngoại trừ thân xác, hắn không còn cảm nhận được bất cứ điều gì. Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua. Nó thổi trên mặt nước, trên đám lá cỏ, trên da thịt Hạ Nhất Minh. Trong cơn gió dường như có tiếng nỉ non, khi như tiếng hát, khi lại như tiếng nói huyền bí. Hạ Nhất Minh nghe được, hắn nghe được những âm thanh khác nhau trong cơn gió. Những cơn gió khác nhau mang tới những âm thanh khác nhau. Có âm thanh chậm rãi hòa vào trong cơn gió nhẹ như thiên nga vỗ cánh. Ý thức của Hạ Nhất Minh dường như thoát ly khỏi thể xác. Hắn chậm rãi hòa vào cơn gió, rồi như một luồng gió thổi về phía xa xa. Thổi tới núi rừng, gặp được những cơn gió núi ở đó. Những cơn gió này không mang chút bụi bặm nào trong đó, cũng không nóng không lạnh, mà chỉ man mát như cơn gió thu. Nó chậm rãi êm ái, khiến lòng người nhẹ nhàng khoan thai, như được gột rửa linh hồn. Hạ Nhất Minh tiếp tục đi, cũng không biết qua bao lâu, hắn đã rời khỏi núi, tiến vào trong thảo nguyên mênh mông. Gió lớn thổi qua cành lá xào xạc, như thiên âm vạn mã hò hét trên chiến trường, như tiếng sói tru vang lên, nghe âm u khiến người nghe phải sợ hãi. Lúc này, Hạ Nhất Minh nghe được sợ hãi, nghe được âm thanh sợ hãi phát ra từ nội tâm của chính mình. Quay đầu lại, hắn thấy được cuồng phong nghênh chảy lệch đất mà tới, cát bay đá chạy, thiên địa như hòa làm một. Một cột gió xoáy dựng thẳng đứng lên, một đầu lướt trên mặt đất, đầu kia gắn trên bầu trời cao cao ngàn dặm. Nó nhổ bay cây cối, cuốn tung cát bụi đá sỏi, cuồn cuộn tiến lên. Đây chính là lực lượng của thiên địa, do vô tận thiên địa chân khí dẫn phát ra, bất luận kẻ nào cũng không thể chống cự được. Trước mặt lực lượng này, bất cứ thứ gì cường đại đều trở nên nhỏ bé, bất luận kẻ nào cũng không thể chống lại lực lượng bao trùm đất trời này. Hạ Nhất Minh đôi mắt nhắm chặt chậm chậm mở ra, hắn giống như một người trong giấc ngủ say từ từ tỉnh lại. Rốt cuộc hắn cũng đã mở mắt. Ngay lúc này đôi mắt Hạ Nhất Minh mở ra, trên người hắn bỗng xuất hiện một cơn gió. Cơn gió bất ngờ xuất hiện này cũng không mạnh mẽ, nhưng lại giống như trẻ nhỏ, không ngừng quấn quanh thân thể Hạ Nhất Minh. Từng luồng gió thổi qua hai bàn tay, trên thân thể, giống như xoa bóp các huyệt đạo, khiến tinh thần và thể xác mệt mỏi của hắn được thư giãn tốt nhất. Sau cùng, Hạ Nhất Minh mở miệng phun ra một hơi. Đây là một cỗ chân khí, cũng là một cỗ chân khí chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hoa. Nhưng cùng với thủy chi hoa trước đây Hạ Nhất Minh ngưng luyện ra có điểm khác biệt. Trong đóa hoa này có một màu xanh nhạt, một màu xanh như có như không, giống như tùy thời có thể theo cơn gió tiêu tán. Màu xanh mờ nhạt trong không khí, giống như đốm lửa lập lòe ở trong cuồng phong, nháy mắt sẽ bị dập tắt. Những đốm lửa này lại vô cùng ngoan ngoãn, với ý chí của nó không ngờ chậm rãi lan ra. Rốt cuộc, giống như có linh tính theo cơn gió bay một vòng quanh thân thể Hạ Nhất Minh, rồi nhập vào đóa hoa nhỏ kia. Lúc này, năng lượng cường đại của đóa hoa nhỏ này nháy mắt được củng cố. Hạ Nhất Minh chậm rãi khép miệng, đóa hoa nhỏ nhất thời chui vào trong miệng hắn. Khi hoàn toàn khép miệng lại, đóa hoa nhỏ cũng hoàn toàn bị hắn nuốt vào. Đôi mắt Hạ Nhất Minh lại như phát sáng. Ngay khi hắn mất đi tất cả lực lượng, tiêu hao toàn bộ khí lực, chậm rãi ngồi xuống, hắn cảm nhận được gió, nghe được âm thanh của gió. Không biết vì sao, trong hoàn cảnh như vậy, Hạ Nhất Minh lại có thể vô cùng thần kỳ ngưng tụ được phong chi hoa. Trước đây, Hạ Nhất Minh một mực thử ngưng tụ thủy chi hoa. Trải qua vô số những lần thử nghiệm, hắn vốn tưởng rằng đóa hoa đầu tiên mình ngưng tụ thành hình khẳng định là thủy chi hoa. Nhưng lúc này, khi thân thể hắn rơi vào trạng thái kỳ lạ, không ngờ lại có thể ngưng tụ thành công phong chi hoa. Cảm nhận được lực lượng cường đại trong cơ thể, nhưng Hạ Nhất Minh trong lòng tràn ngập bi ai. Hắn được tiếp xúc với phong hệ lực lượng, còn có chút thành tựu, đúng là nhờ có thuận phong nhĩ kỳ công của Thủy Huyễn Cận lão nhân mang tới. Nhưng hôm nay Thủy Huyễn Cận đã chết, hắn lại lập tức có được cảm ngộ phong hệ, còn ngưng tụ thành công phong chi hoa. Tất cả những điều này đều kỳ diệu không thể giải thích được. Dường như trong lòng Hạ Nhất Minh có thêm một phần lực lượng của lão nhân. Hạ Nhất Minh thân thể khẽ động đã bật dậy, cứ như vậy hắn trực tiếp nhảy lên giữa không trung. Thân thể hắn trên không trung dừng lại trong giây lát mới chậm rãi rơi xuống. Không sai, không khác gì trang giấy hay lá cây từ trong không trung rơi xuống. Quanh thân thể Hạ Nhất Minh đột nhiên nổi lên một cơn gió nhẹ. Khi cơn gió thổi lên, thân thể hắn lập tức bay về bên cạnh bạch thạch. Hạ Nhất Minh yên lặng nhìn vào thạch quan, lão nhân về mặt vẫn như trước, không chút nào thay đổi. Nếu như không phải có màu đen quỷ dị, gương mặt tươi cười quả thật trông rất sống động. Rốt cuộc vẻ mặt Hạ Nhất Minh vô cùng ngưng trọng, âm thanh mặc dù nhẹ nhưng vô cùng kiên định, giống như núi non tây bắc không bao giờ sụp đổ. Thủy lão ca, huynh yên tâm, Thiên Lạc Quốc đã có ta. Thạch quan được Hạ Nhất Minh tự tay chôn tại tiểu cốc xinh đẹp này. Lão nhân vì Thiên Lạc Quốc vất vả cả đời, khi mất đi mới có thể buông bỏ tất cả. Hạ Nhất Minh trước mộ lão nhân dập đầu lại ba cái. Hắn lập tức xoay người, đôi mắt nhìn vào nơi phát ra ánh sáng mờ mịt của bạch thạch, trong ánh mắt tràn đầy sắc thái điên cuồng. Sau một giây, thân ảnh Hạ Nhất Minh đã biến mất. Từ nơi mộ phần lão nhân tới vách núi cất giấu bạch thạch, khoảng cách mặc dù khá xa, nhưng Hạ Nhất Minh ngay cả thân thể cũng không nhúc nhích một chút, trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Càng thêm kỳ dị chính là, sau khi hắn di chuyển, không ngờ không tạo ra chút dao động nào trong không khí. Dường như hắn không phải di chuyển tới đây, mà như trực tiếp biến mất ở điểm này, sau đó xuất hiện ở điểm khác. Kỳ thực, đây chính là năng lực có được khi ngưng tụ thành công phong chi hoa. Hạ Nhất Minh thậm chí trong phạm vi nhất định có thể điều khiển phong lực lượng trong không gian. Điều này làm cho tâm trạng Hạ Nhất Minh thay đổi. Dĩ nhiên, trước mắt Hạ Nhất Minh cũng chỉ có thể đạt tới tình trạng điều khiển một chút hướng gió mà thôi. Hơn nữa, những cơn gió này cũng không có thuộc tính công kích, càng không thể cường đại như phong chi hoa. Nhưng cho dù như vậy, cũng đủ để cho thân pháp Hạ Nhất Minh để cao thêm một tầng. Nếu ban đêm Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện như vậy, khẳng định sẽ có người hô to gặp quỷ rồi. Tới trước vách đá, Hạ Nhất Minh vung đại khảm đao bỏ ra một chiêu, chốc lát cũng đem bạch thạch lấy ra. Khối bạch thạch sau khi được mang khỏi sơn động u tối nhất thời phát ra ánh sáng. Nhưng tâm tư Hạ Nhất Minh cũng không chú ý vào đó, tiếp tục vung đại khảm đao lên, chém xuống vài cái. Từ trên khối ngọc thạch rơi ra vài viên đá chừng nắm tay. Mặc dù thể tích của những viên đá này so với ngón chân cái lớn hơn vài phần, nhưng so với chính khối bạch thạch kia lại chẳng đáng nhắc tới. Khối bạch thạch khẽ động vài cái đã phục hồi nguyên trạng. Hạ Nhất Minh không chút chần chừ, lần nữa đem khối bạch thạch để vào sơn động, sau đó đem đá vụn lấp đầy khe hở. Cuối cùng hắn như cơn gió lướt tới mộ phần Thủy Huyễn Cận, dừng lại một chút. Ánh mắt Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn thật lâu, sau đó thân thể như bay khỏi tiểu cốc. Trong tiểu cốc trống trải, chỉ còn chút âm thanh hắn để lại. Huynh yên tâm. Lúc này trên Hoành Sơn, công tác sửa chữa đã được tiến hành. Nơi sơn đạo sụp đổ lúc này, đã lớn từng khối chất thành đống lớn. Nếu người bình thường muốn hoàn thành công việc này, không thể nghi ngờ là trăm vạn gian khó. Nhưng nơi này là Hoành Sơn nhất mạch. Trên Hoành Sơn, cho dù là nam nữ hay già trẻ đều có chút công phu. Có thể nói một người trưởng thành, ít nhất tu vi cũng đạt tới lục tầng nội kình. Tu vi này trong mắt tiên thiên cường giả dĩ nhiên không đáng nhắc tới, nhưng làm người thu dọn đất đá lại thừa tư cách. Với lực lượng cả ngàn người như vậy tập trung tại đây, so với cả vạn lao động bình thường còn hiệu quả hơn. Đang khi mọi người làm việc dưới nhiệt độ thiêu đốt, đột nhiên một cơn gió mát thổi qua. Một gã hậu thiên đệ tử thập tầng đỉnh phong chợt dừng lại, hoài nghi quan sát xung quanh. Xung quanh có những người ngẩng đầu quan sát, hắn lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó cũng cho qua. Những người còn lại dĩ nhiên không dám bàn tán tiếp, tiếp tục công việc thu dọn. Lúc này trên Hoành Sơn, vài vị trưởng lão thỉnh thoảng cũng đánh mắt về nơi này, cho dù là ai cũng không dám có chút lười biếng. Trên sơn đạo, thân hình Hạ Nhất Minh đột nhiên hiện ra, hắn cũng không chút nào để ý tới những đệ tử phía sau, hai chân khẽ động như gió lướt tới. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, chẳng bao lâu đã tới đỉnh núi cao nhất. Hạ Nhất Minh không chút nào che giấu khí tức cường đại khi đi tới ngọn chủ phong này, bởi vậy tất cả những tiên thiên cường giả lập tức cảm ứng được hắn đã tới. Mọi người lấy tốc độ nhanh đi tới đại điện trên chủ phong, vừa lúc thấy được biểu hiện bình tĩnh của Hạ Nhất Minh. Vô Kinh Lôi cùng Chu Bát Thất ánh mắt cao thâm, bọn họ thấy được biểu hiện này của Hạ Nhất Minh không ngờ ngẩn ra, ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Mặc dù Vô Kinh Lôi đối với Hạ Nhất Minh có chút hiểu rõ, biết được Hạ Nhất Minh còn chưa đạt tới tình trạng chân khí ngưng tụ thành hoa, nhưng lúc này gặp lại, lão trong đầu không khỏi xuất hiện ý nghĩ. Chính là việc từ trên người Hạ Nhất Minh, chân khí vận chuyển thật sự rất chân thật. Đương nhiên, loại cảm giác này tiên thiên cường giả thông thường cơ bản không thể cảm nhận được. Cho dù đã tấn giai lên nhất đường thiên cảnh giới, nhưng chân khí chưa ngưng luyện thành hoa cũng chưa chắc có thể cảm nhận được. Nhưng cho dù là Vô Kinh Lôi hay Chu Bát Thất đều không phải là mới tấn giai nhất đường thiên. Bọn họ có lẽ cả đời vô duyên với tam hoa tụ đỉnh, nhưng có thể ngưng luyện thành công nhị hoa nên cũng có thể thấy chút dấu hiệu trong đó. Vô Kinh Lôi âm thanh run run hỏi: Hạ trưởng lão, người đã ngưng hoa thành công sao? Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, nhưng trên mặt cũng không có chút hưng phấn. Chu Bát Thất hít vào một ngụm lãnh khí. Lão dù sao cũng là lần đầu tiên cùng Hạ Nhất Minh tiếp xúc, mà dù từ trước cũng nghe nói vô số chuyện liên quan tới Hạ Nhất Minh, nhưng không ngờ lúc này gặp mặt lại rung động như vậy. Người trẻ tuổi này mới tấn giai nhất đường thiên được bao lâu thời gian, vậy mà không chỉ củng cố cảnh giới, thậm chí đã ngưng luyện thành công đóa hoa đầu tiên. Nếu như nói con người đạt tới bách tán thiên là mở ra được một cánh cửa tiếp xúc với thiên địa chân khí, hơn nữa còn đặt một chân vào cánh cửa đó, như vậy nhất đường thiên cường giả chính là đã mở hoàn toàn cánh cửa đó, hơn nữa đã bước vào hai chân. Nhưng nhất đường thiên cường giả sau khi đứng vững trong cánh cửa đó mới có thể tiếp tục tiến lên, không tiến tất lùi. Nếu không nắm giữ được thì cánh cửa thật vất vả mới có thể mở ra cũng sẽ đóng lại tức khắc. Nhất đường thiên cường giả khi qua quá trình không ngừng cố gắng ngưng tụ đủ chân khí cường đại, khi đó mới có thể ngưng luyện đóa hoa hữu hình. Khi nhất đường thiên cường giả ngưng luyện thành công đóa hoa đầu tiên, cũng có nghĩa đã đi một bước đầu tiên sau cánh cửa kia. Một bước đầu tiên này không thể không có, cũng chỉ bước vững vào một bước này mới có thể bước từng bước tiếp theo. Chủ Bát Thất trên mặt không giấu được vẻ đố kỵ. Cho dù lão tại Thiên Chỉ Sơn trổ mạch tu luyện trong hoàn cảnh tốt hơn hẳn so với nhất đường thiên cường giả thông thường, nhưng cũng vì củng cố cảnh giới, hơn nữa một bước đầu tiên này cũng phải mất tới 30 năm. Nghĩ tới lúc trước cực khổ, lại xem Hạ Nhất Minh lúc này, trong lòng Chu Bát Thất không nén được một chút than thở. Ánh mắt Hạ Nhất Minh tùy ý quan sát về mặt bọn họ, sau đó nói: Vô trưởng lão, Bách Linh Bát ở nơi nào? Nếu là những tiên thiên cường giả khác, chỉ cần phát ra khí tức cường đại, Hạ Nhất Minh cũng có thể cảm ứng được vị trí của họ. Nhưng Bách Linh Bát thì khác, cho dù là gã muốn phát ra khí tức cũng không có khả năng làm được. Ở Bách Linh Bát tiền bối đang ở trong phòng đợi ngươi trở về, Vô Kinh Lôi vội vàng nói. Hạ Nhất Minh nhìn lão gật đầu một cái, lập tức xoay người đi. Chu Bát Thất sắc mặt khẽ biến. Mặc dù lão cũng biết tâm tình Hạ Nhất Minh lúc này khẳng định là không tốt, nhưng đối với một vị nhất đường thiên cường giả trước mặt mà làm như không thấy, quả thực là quá cuồng ngạo. Vô Kinh Lôi chậm rãi xoay người, ánh mắt ẩn ý nhìn Chu Bát Thất nói: Chu huynh, lúc trước ta lẽ nào cũng vậy? Chu Bát Thất giật mình, biết rằng ý nghĩ trong đầu đã bị Vô Kinh Lôi phát hiện. Vẻ mặt lão có chút đỏ lên, sau đó liền nghĩ tới một người nào đó. Một hồi lâu, Chu Bát Thất thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng đem chút khó chịu đó hoàn toàn buông bỏ. 18 tuổi nhất đường thiên, còn ngưng luyện thành công một đóa hoa, thiên tài như vậy, nếu không để ngươi trong mắt, ngươi có thể làm gì? Đột nhiên, Chu Bát Thất hiểu được, vì sao đám người tác qua bằng mọi giá, không từ thủ đoạn hèn hạ cũng phải giết cho được Hạ Nhất Minh. Bọn chúng nếu không làm như vậy. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 75 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.